Kiếm tốt quá à, chương 1054, địch thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thú triều thông qua kéo dài đến mấy canh giờ, thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc thuận lợi khiến người giận sôi, bọn hắn bị Lâu Tiểu Ất lộng đi một phương khác vũ trụ, mặc dù hắn hiện tại còn không thể xác định đến cùng lấy đi bao xa, nhưng để cho an toàn, đây là cái cùng không cốc một dạng vị trí, chí ít trong vòng mấy tháng là không về được đây. Đối với Trường Sóc đã đầy đủ an toàn, thú triều tại chủ thế giới đem không còn tồn tại, bọn hắn đem đường ai nấy đi tan tác như chim muông, đi nghênh đón bọn chúng tân sinh. Đối tư phóng những này hư không thú tiến chủ thế giới, hắn không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Cái này cùng hư không thú hung ác hay không có quan hệ. Sinh linh có tự do ngao du vũ trụ hư không quyền lợi, tựa như nhân loại có thể tự do ra vào chính phản không gian đồng dạng, xem như vũ trụ thổ dân hư không thú quần thể liền không có quyền lợi như vậy. Liền nên bị quyền dưỡng. Hắn cũng không cho rằng lần này cỡ lớn thú triều sẽ đối chủ thế giới tạo thành ảnh hưởng gì, duy nhất một lần nhìn đến nhiều như vậy hư không thú xác thực rất rung động, nhưng chúng nó xét đến cùng là không thể nào vĩnh viễn dạng này đoàn tụ cùng một chỗ, bình quân đến chủ thế giới mỗi một phương vũ trụ, liền là một dòng suối nhỏ hội tụ vào biển rộng. Hắn hiện tại đã lại không quan tâm bọn gia hỏa này đường đi, hắn quan tâm là, vì sao toàn bộ kế hoạch thuận lợi khiến người giận sôi. Nếu để cho hắn lại đến, hắn nhất định sẽ không lựa chọn sử dụng loại phương pháp này. Bởi vì cỡ lớn thú triều bên dưới hắn cơ hồ liền chạy không thoát bị phát hiện kết quả, nhưng bây giờ nhưng như dẫm trên băng mỏng đi tới, tựa như là thiên đạo tại thao túng đồng dạng, đem tất cả gượng ép không hợp lý trăm ngàn chỗ hở nhân tố đều loại bỏ mất, tựa như là một trận sứt sẹo, không có logic tính tam lưu hương hí. Bệnh người là kẻ ngu, diễn người là kẻ ngu, nhìn người cũng là đồ đần. Tại cảm giác đến không gian xung quanh đã không tự nhiên về sau, Lâu Tiểu Ất chui ra thiên thạch phóng nhãn đạo tiêu không gian, đồng thời chủ động thần thức lục soát, tại trong cảm nhận của hắn, lại không một đầu hư không thú tồn tại, đi là sạch sẽ tiêu tiêu sái sái. Không đúng, còn có một đầu. Đây là một đầu rất kỳ quái hư không thú, tướng mạo cổ quái, đương nhiên, hư không thú liền không có không cổ quái. Nhưng là cái này một đầu, nhưng là cổ quái bên trong cổ quái còn lộ ra điểm buồn nôn, dung tục làm trái sinh vật bình thường trạng thái. Quái xà hình dạng, một đầu song thể, nhìn từ xa giống như là đầu hình thù cổ quái hai đôi diều giấy. Lâu Tiểu Ất đối hư không thú không có chuyên môn nghiên cứu, cũng không ai có thể nghiên cứu tới, bởi vì hư không thú thứ này dài rất tùy tính, phân tán, cũng không giống như là giới vực bên trong yêu thú dạng kia, hổ là hổ, heo là heo, lẫn nhau tầm đó, có rõ ràng hình dáng tính cách tập tính khác biệt. Hắn thành anh 1-200 năm, phần lớn thời gian đều du tẩu tại hư không thú kia là gặp qua không ít, nhưng chính là chưa thấy qua kỳ quái như thế đồ chơi, tựa như là mấy đầu bất đồng hư không thú các lấy một đoạn chắp vá mà tới tựa như. Thứ này chính bồi hồi tại đã từng không gian thông đạo xuất hiện địa phương, qua lại sông tới đụng tới, nghe tới người đi, giống như tại kỳ quái vốn là thật tốt không gian thông đạo làm sao lại không có. Đại bộ đội đều đi, độc lưu hắn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất cũng rất kỳ quái, mấy chục vạn con hư không thú to to nhỏ nhỏ đều có, liền xem như có để sót lại mấy đầu kim đan thú còn bình thường, nhưng giống thứ này loại này nguyên anh cấp bậc hư không thú cũng bị sót lại tựu rất không thể tưởng tượng nổi, có lẽ, liền là thuần túy tới chậm. Đáng tiếc, không có tiếp theo chuyến xe, nhìn đến một nhân loại xuất hiện quái vật này càng khẩn trương hơn. Muốn chạy lại không cam tâm không gian thông đạo, khả năng sẽ còn xuất hiện. Không chạy, này nhân loại thoạt nhìn cũng không dễ chọc, đây là hư không thú trực giác. Lâu Tiểu Ất tại vũ trụ hư không gặp được một đầu hư không thú tựu cho tới bây giờ cũng không có giao lưu tâm tình, nhưng lần này bất đồng, toàn bộ thú triều xuyên qua sự kiện đối với hắn mà nói còn là một cái bí ẩn, hắn rất muốn biết tại trong bầy thú đến cùng xảy ra chuyện gì. Không nên uổng phí khí lực, thông đạo đã kết thúc, ngươi muộn chút. Quái vật kia cảnh giác cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách, liền phảng phất chính mình là tiểu bạch thỏ, nhân loại mới là lão sói xám. Việc đã đến nước này, dù cho đầu óc của nó không quá linh quang, cũng biết đại khái không gian thông đạo không có khả năng lại xuất hiện, thân thể co lại, liền muốn chuồn đi, lại không nghĩ rằng đỉnh đầu hơn một xích chỗ một đạo kiếm quang lóe qua, từng tia ý lạnh trực thấu toàn thân. Trong tu chân giới hỗn, liền xem như hư không thú cũng minh bạch đây rốt cuộc đại biểu có ý tứ gì. Không còn dám chạy, ngơ ngác đứng vững, trong miệng nói không biết lựa lời. Không làm chuyện ta, thông đạo không phải ta mở ra, ta cũng chỉ là nghe đến tin tức mới vội vàng chạy tới, còn không có thành công. Lâu Tiểu Ất vẻ mặt ôn hòa, cây gậy lớn vung một thoáng, không thể lại vung. Đừng muốn sợ hãi, ta cũng sẽ không tổn thương với ngươi. Ngươi cái này cảnh giới thực lực cũng không có khả năng mở ra thông đạo. Ngươi tên là gì? Ta nhìn ngươi cốt cách thanh kỳ, hình dáng hùng vĩ, cái kia nhất định là thật to có lai lịch. Quái vật hơi chút do dự, đại khái cũng là biết không trả lời không thành, thế là lằng nhằng. Ta, mọi người đều bảo ta Phi Phi. Lâu Tiểu Ất gật gật đầu. Phi Phi, tên rất hay. Thương Nguyệt Ba Sơn, sáng thế chi di, có vật hồn thành, cảm thiên địa chi linh, đến vũ trụ tạo hóa. Ta tới hỏi ngươi, ngươi tới đây không vực làm sao tới? Là ngẫu nhiên đi ngang qua, còn là có thú mời. Quái vật kẹp ba con mắt, Thương Nguyệt Ba Sơn, sáng thế chi di. Thuyết pháp này tốt, tiểu yêu ta cũng không biết chính mình lại còn có dạng này ghê gớm lai lịch. Bất quá ta lại không thể trả lời ngươi, bởi vì ta nói tên của ta, ngươi lại không nói ngươi danh tự, này không phải ở Trung Chi Đạo. Lâu Tiểu Ất mừng rỡ, nha ôi, cái này còn biết ở Trung Chi Đạo đây. Hắn cũng không có vẻ kiêu ngạo gì. Ta là Đan Nhĩ, chủ thế giới tu sĩ, ngẫu nhiên nơi này phát hiện các ngươi đại quy mô di chuyển, liền muốn biết là nguyên nhân gì. Kỳ thật cũng vô ác ý, thật có ác ý nói, ngươi những cái kia hư không thú đồng bạn hiện tại đã ở chủ thế giới bên trong, lại chỗ nào tìm đi. Quái vật lòng mang sợ hãi hơi lui, rảo hoạt chi tâm tựu lên, đem đầu dao chống lúc lắc đồng dạng. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết, chính là mọi người đều tới, cho nên tựu đi theo tới, chỉ bất quá ta được đến tin tức muộn chút. Mơ mơ hồ hồ tựa như là phản không gian đại đạo có thiếu, đi chủ thế giới mới có càng tốt phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta hư không thú tộc thói quen hô nhau mà lên, mọi người đều tới, ta không đến chẳng lẽ không phải chịu thiệt. Cho tới cụ thể đồ vật ta cái này cảnh giới cũng là mơ mơ hồ hồ. Lâu Tiểu Ất cũng biết kẻ này mặc dù nói chuyện bất tận không thật nhưng đại khái bên trên cũng là ý tứ này, cùng hư không thú tập tính phù hợp. Như vậy, lần này thú triều từ cái kia nhức đầu yêu chủ cầm. Không có khả năng tùy tiện cái kia đầu hư thú một hô các ngươi tựu không xa vạn dặm xin vào a quái vật lung lay đầu. Dĩ nhiên không phải ta là nghe chúng ta phiến kia không vực chân quân đại yêu vẫy gọi mà tới, cho tới tổng thể do ai dẫn đầu cũng không rõ ràng, không gian khoát đại, không có khả năng một thú đăng cao nhất hô, đại gia tựu phong vân cùng theo. Đều là bản phương không gian đại yêu nói chuyện, sau đó đại gia tựu mơ mơ hồ hồ đi theo chỉ sợ trăm cái bên trong cũng có 99 cái không biết chân chính chủ sự đại yêu là cái nào. Cách chương.